Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 426, thành đạo. Cái cửu u cũng là cười khổ nói, vẫn là cũng được a, lão hủ đã già nua đến không triển vọng, có thể tại tiền bối bên cạnh lắng nghe đại đạo, đã coi như là cực kỳ may mắn. Tô Dương khẽ lắc đầu. Già nua a, đó cũng không phải vấn đề gì. Tiện tay một đường tiên quang bắn ra, lấy tiên huyết vì cái cửu u tẩy lễ. Rất nhanh, già nua xương cốt một lần nữa thành hình. Rất nhanh, thân thể vỡ vụn, ở trong đó đi ra một cái tuyệt mỹ nam tử. Sắc mặt uy nghiêm, phong hoa tuyệt đại, như là cực điểm thăng hoa. Tiền bối, thật không cần, ta tự mình mở miệng. Không công mà lui, chẳng phải là rất mất mặt. Tô Dương khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Nói, yên tâm, ta sẽ không can thiệp ngươi tự do. Chỉ cần ngươi truyền thừa hai ta bộ cổ kinh, liền có thể, một bộ là tiên kinh, là Tô Dương đối với toàn bộ thiên địa đại đạo cảm ngộ. Cũng là Tô Dương đối cái này luân hồi kỷ nguyên tất cả ghi chép. Một bộ khác, thì là chính Tô Dương con đường, huyền lôi cổ kinh, tu tập đến đại thành, vẫn như cũ có thể so với siêu việt cực đạo cường giả. Tiền bối có thể tiếp được ta một kích, ta liền cam tâm tình nguyện vì tiền bối truyền thừa đạo thống. Cái cửu u ánh mắt ngưng trọng, nói, Tô Dương gật đầu, đây là hẳn là, thăm dò a. Cái cửu u đã trở lại đỉnh phong, một thân khí huyết rung động ầm ầm, phảng phất giống như một đầu thượng cổ thời kỳ tuyệt đại hung thú hàng thế. Tóc đen tung bay, khí thế hùng hậu. Khuôn mặt băng lãnh, góc cạnh rõ ràng, một đường quỷ dị tiên âm ba động hướng về Tô Dương chậm rãi chuyển đến. Bốn bề hư không nổ tung, nhưng là chung quanh tiên thổ lại là hơi hư ảo, đem những lực lượng này cũng hóa tại trong hư vô. Chuẩn đế chi uy, có thể che đậy tinh vũ, rung động bắt đầu, Tô Dương khẽ gật đầu, không làm phòng ngự, tiên âm nhập Tô Dương trong vòng ba trượng. Bị một cỗ vô hình đạo văn chỗ ma diệt. Cái này quá mức để cho người ta kinh hãi. Người liền người đều không đụng tới. Còn nói thế nào luận bàn? Tô Dương chậm rãi đánh ra một trường. Nhu hòa nện ở cái cửu u đầu vai. Khoan hậu bả vai trong lúc đó nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Một cỗ cực hạn uy áp như là uy lâm vạn cổ ma thần. Đem cái cửu u như muốn xé nát. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài, ánh mắt lóe ra nồng đậm kinh hãi. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí ngay cả mảy may năng lực phản kháng cũng không có. Loại này cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đại đế có thể xứng với Tô Dương tu vi đi. Hắn bại rất triệt để, nhưng là cũng không có đả kích đến hắn đạo tâm. Ngược lại là càng thêm kiên định, nếu có người... Là ngươi cố gắng cả đời cũng không thể đủ siêu việt. Như vậy, ngươi sẽ đem hắn xem như mục tiêu, mà không phải sinh ra cái khác như là đố kỵ loại hình cảm xúc. Cái cửu u chỉ có thể gật đầu, bất kể như thế nào, hắn đã cảm giác được tự thân khí huyết, trải qua Tô Dương tẩy luyện về sau, sống thêm cái 3-4 ngàn năm không thành vấn đề, 3-4 ngàn năm nếu là hoàn thành không đế. Như vậy thì thật đợi thêm một thế đi. Tô Dương đem hai bộ cổ kinh khắc sâu vào đến cái cửu u trong đầu. Không khỏi cảm thán, loại này cổ kinh, Tô Dương đã từng đưa cho Giao Trì. Rất nhiều người đều từng tu tập qua, nhưng lại không có người thấy Tô Dương chân chính sử dụng huyền lôi cổ kinh. Có lẽ đang mượn thể chém thánh chủ thời điểm, có người từng thấy. Nhưng là đó cũng không phải Tô Dương bản thể thi triển. Nên mạnh đến mức nào, sẽ có thể so với 7 đại cấm khu ở trong cổ chí tôn. Cung kính đi lễ bái sư về sau, Tô Dương nhường hắn bắt đầu. Giờ phút này cái cửu u, mặt mày bay lên, bá khí trấn hoàn vũ. Một thân khí thế, cơ hồ đã bước vào khác loại chứng đạo lĩnh vực, tuyệt đối là có tư cách xung kích cổ lão đại đế cảnh giới. Cho dù là tại trăm tàu tranh lưu đại thế, cũng vẫn như cũ là một vị đặt chân đỉnh phong nhất cường giả. Hoa Vân Phi cùng tinh chủ đã xám xịt rời đi, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tô Dương là ai, cũng biết rõ bỏ lỡ nhất đoạn cơ duyên. Không đủ Hoa Vân Phi lại là cũng không hối hận, hắn tin tưởng hắn mình có thể đi ra tự mình đường. Đạp biến Trung Châu, chiến tận thiên kiêu, bất quá thời gian đã không đủ a. Hoa Vân Phi nhìn qua một chỗ phương hướng, im lặng, nói, ta nên tiến về Trung Châu, Đông Hoang nước, chỉ có thể ngày sau lại đến đạp. Hắn cho mình bốc một quẻ, kết quả biểu hiện là đại hung. Nhưng là hắn không tin số mệnh, cái tin tự mình, Tô Dương lại là ở chỗ này ngồi xếp bằng mấy ngày. Ngày ngày giảng đạo, toàn bộ tiên thổ bên trong như là đại đạo thanh âm tại tưới tiêu. Dáng mây đầy trời, giống như là cổ lão thần chi ở trong đó lĩnh hội đại đạo. Tô Dương trên đầu dị tướng đầy trời, kia là một mảnh mông lung huyền hoàng, vô tận thái sơ chi khí tuôn ra. Mấy người thân thể sớm đã suy sụp, nhưng là trải qua huyền hoàng tưới tiêu, lại là phát ra khác loại sinh cơ. Khương Thần Vương cơ hồ suy sụp khí huyết lần nữa nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cơ hồ muốn sống ra đời thứ hai, nói sương mù tràn ngập, cho dù là Lý Nhược Ngu hai người đệ tử, hai vị ngân huyết tộc hậu duệ đều là hết sức toàn lực hấp thu trong đó đạo tắc. Bỗng nhiên, đạo âm oanh minh, cái cửu u nhẹ nhàng nâng đầu, nói, ta muốn độ kiếp, khác loại thành đạo đại kiếp. Giờ phút này trên bầu trời bắt đầu tràn ngập, như là tận thế, cái cửu u hóa thành một đạo lưu quang, kích xả ra ngoài, tại dị vực ở trong đương đạo, không muốn tác động đến nơi này. Khác loại chứng đạo mặc dù so ra kém chân chính đại đế, nhưng là cũng không kém xa, hoàn toàn có thể so sánh đồng dạng chí tôn. Chí tôn tự chém một đao về sau, nếu như không tại cực điểm thăng hoa tình trạng dưới, cũng liền chỉ là khác loại chứng đạo thực lực mà thôi. Nhưng mà không thể không nói, cái cửu u loại này cấp bậc hoàn toàn có thể so sánh đương thời nhân kiệt. 9000 năm khí huyết suy bại đến tận đây, nhưng là trở lại đỉnh phong nhất, phá rồi lại lập, đôi kiếp cùng độ, theo chuẩn đế bát trọng thiên, vọt thẳng hướng khác loại chứng đạo ngưỡng cửa. Tô Dương cũng là lẳng lặng nhìn xem, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tinh hà, nhìn về phía trong vũ trụ tôn này cùng thiên địa lôi kiếp chống đỡ tuyệt đại thân ảnh. Một luồng huyền hoàng chi khí, vô thanh vô tức ở giữa từ vô tận giữa hư không nổi lên, không có vào đến Tô Dương thể nội. Tô Dương thể vị lấy cái kia đạo khí tức là tín ngưỡng chi lực, tự mình cũng không lưu lại nhân quả gì, sao là tín ngưỡng chi lực. Tô Dương đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tinh hà, nhìn về phía vô tận nơi xa, vận mệnh hình cung bay lên. Tại xa xôi tinh vũ bên ngoài, có một tòa nước tinh cầu màu xanh lam. Giờ phút này, tại một gian rách nát nhỏ trong túc xá, một đám người vui mừng mà lên. Ít nghiêm bộ bước, ba, không, chúng ta là quán quân. Chúng ta lại là quán quân. Chúng ta luôn luôn quán quân. Tại thủy tinh bảo tạc, phía trên có thắng lợi hai chữ dâng lên một sát na kia. Một vị thanh niên gần như từ trên ghế vui mừng mà lên, lại nặng nặng ngã ngồi trên ghế. Đây là một cái ảnh thu nhỏ, mà cái kia đạo tín ngưỡng chi lực thì là một vị thanh niên chân thành nhớ kỹ Tô Dương. Lão thần tiên nói tới quả nhiên không sai, đoạt giải quán quân chính là năm nay. Mặc dù ta áp 100 khối cược FNC thắng, nhưng nhìn đến ích thắng vẫn là thật vui vẻ. Vô tận tinh hà bên ngoài nơi nào đó, một thanh niên lộ ra ý cười. Tô Dương cũng là xa xa hướng về phía hắn gật gật đầu. Không có nhiều lời, chuyện kia không hay,